Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, đệ 1154 chương thả câu giả. 4. Sao sao sao, không biết thả câu giả vẫn là hai chữ trả lời. Dương Tử Mi đều muốn hộp máu. Rất muốn giống tivi thượng những cái đó nữ nhân giống nhau. Điên cuồng mà tiến lên, nhéo hắn cổ áo, kiệt tư bên trong mà kêu to, trả ta trinh tiết tới. Chính là, làm như vậy sẽ thực buồn cười. Huống chi, nàng còn gần không được hắn thân. Liền tính nàng có thể gần hắn thân biên, có thể nhéo hắn cổ áo, nàng thật như vậy la hét. Nhân gia vạn nhất sâu kín tới một câu, ta phụ trách. Thật là như thế nào cho phải. Tính tính, dù sao chính mình đều không có ý thức. Coi như hắn là cái nữ nhân hảo. Dương Tử Mi cắn chặt răng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cho hả giận. Lại lần nữa đi tìm Tiểu Thiên cùng gợn sóng bọn họ. Nhưng là, nàng phát hiện. Cái này địa phương hình như là một cái thâm cốc đế. Diện tích không tính rất lớn. Ước chừng 10 mẫu tả hữu. Ngẩng đầu coi trọng trước. Phảng phất có cây số cao. Dù sao nhìn không tới cuối. Thật không biết chính mình như thế nào tiến vào như vậy một chỗ. Nên như thế nào đi ra ngoài mới hảo. Nàng giống một con ruồi nhặng không đầu dạo qua một vòng lại một vòng. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà lại lần nữa đi vào kia thả câu giả bên người. Hắn hẳn là chính mình đi ra duy nhất hy vọng. Có việc cầu người, Dương Tử Mi đành phải không so đo hắn giúp chính mình thay quần áo này một chuyện. Đành phải ăn nói khép nép ngồi vào hắn bên người ghế đầu thượng. Xin hỏi, ta nên như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Không biết thả câu giả vẫn là như thế ngắn gọn trả lời. Dương Tử Mi lập tức cảm giác chính mình hình cái đầu có vô số máy bay ném bom ở bay qua. Lúc này, nàng thật là tình nguyện gặp được một cái lảm nhảm tử. Cũng không nghĩ gặp được một cái mỗi một câu chỉ nói hai chữ người. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Dương Tử Mi thực bất lực mà nhìn hắn. Ở hắc trên sông xào đỏ cũng là ngươi đi. Là ngươi cố ý đem ta đưa tới nơi này. Sau đó làm ta ra không được. Chính xác thả câu giả trả lời. Cái gì? Thật là như vậy. Dương Tử Mi tặc mao. Nàng nhảy dựng lên, trừng mắt hắn. Vì cái gì? Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Thích thích ngươi cái con khỉ. Ta và ngươi không oán không thù. Ngươi không đáng như vậy, trêu cợt ta đi. Còn có, ta các đồng bạn đi nơi nào? Dương Tử Mi có điểm khống chế không được cảm xúc. Nàng cảm giác chính mình đều sắp bị người này lộng điên rồi. Không biết thả câu giả cái này trả lời. Làm Dương Tử Mi lập tức khó thở công tâm. Một ngụm tanh đàm đều phải lên đây. Ngươi này xú yêu nghiệt. Ta muốn nhìn ngươi rốt cuộc là thứ gì. Dương Tử Mi ở trong lòng cực kỳ phẫn hận giận kêu. Từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra kia đem có thể chiếu thấy hồn phách gương. Liền chiếu người nọ chiếu qua đi. Thật đáng tiếc. Trong gương hắn cùng hiện tại hắn không có gì khác nhau, thật giống như chính mình chiếu gương giống nhau. Dương Tử Mi đành phải đem gương thu hảo, lấy ra cái kia tiểu chung, bắt đầu gõ vang lên tới. Đinh linh linh, tiếng chuông vang lên, tại đây yên tĩnh không trong cốc có vẻ đặc biệt dễ nghe. Dễ nghe, không biết có phải hay không tiếng chuông hấp dẫn. Suối nước con cá đều hướng nàng bên này xúm lại đây. Nơi nơi bay loạn con bướm chuồn chim nhỏ cũng hướng nàng tới gần. Ở nàng phụ cận bay tới bay lui. Mà kia thả câu giả vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Kỳ quái, Này tiếng chuông như thế nào ở chỗ này liền trêu chọc động vật. Dương Tử Mi có điểm hảo chơi mà gõ nhiều vài cái. Súng lại tụ tới tiểu động vật cũng liền càng ngày càng nhiều. Thậm chí có mấy cái xà cũng bò lại đây. Ghét nhất xà loại này nị hô hô. Thoạt nhìn âm độc vô cùng loài bò sát. Miễn cho đưa tới càng nhiều. Nàng cũng liền đình chỉ gõ chung. Đem nó bỏ vào nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Sao sao sao. Hết chương.